chúng ta sẽ quay trở lại với tuyệt đỉnh đan tôn, chương là nhược điểm chí mạng. Ở phần trước, khi mà Phương Lâm muốn vào Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm lại cái hang cổ mà có 12 bức bích họa, thì bất ngờ bị một nhóm yêu thú là tấn công. Sau khi đánh bại nhóm yêu thú này còn cướp đoạt bảo vật của chúng thì lại gọi ra một yêu thú khác vốn là một con quạ. Tuy nhiên thì Phương Lâm với trí nhớ của kiếp trước, hắn biết được nhược điểm chí mạng của cái giống loài yêu thú hoang cổ này, đó chính là thần hồn. Mà thì Phương Lâm của chúng ta cũng học được cái tuyệt chiêu phân hồn trảm của Độc Cô gia tộc, thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, chương nhược điểm chí mạng. Độc Cô gia đời đời truyền thừa một môn bí pháp hồn phách được đặt tên là Trảm Hồn Kiếm Quyết, có thể dùng lực lượng hồn phách của bản thân ngưng tụ ra kiếm khí trảm hồn, tiêu diệt hồn phách của đối phương. Ngoài trừ lão gia chủ của Độc Cô Phong Vân thì Độc Cô Niệm chính là người thứ hai của Độc Cô gia có thể tu luyện được Trảm Hồn Kiếm Quyết, hơn nữa đã từng dùng phương pháp này đánh bại hoàng tử Tần Quốc, còn vì cứu hồn phách của Phương Lâm lúc ở đạo môn thất hải mà tự chém nửa hồn của mình. Rồi sau đó Độc Cô Niệm dạy lại Trảm Hồn Kiếm Quyết cho Phương Lâm, mà với thiên tư của Phương Lâm tu luyện hồi lâu vẫn không thể học được. Cho đến khi tu luyện ngàn năm trong vực sâu trầm luân ở Đan Thánh Cung, cuối cùng Phương Lâm mới hoàn toàn hiểu hết được Trảm Hồn Kiếm Quyết. Tuy nói Trảm Hồn Kiếm Quyết này không quá hữu dụng khi so đấu với võ giả bình thường, nhưng đối phó với yêu thú trời sinh hồn yếu như quạ đen thì lại cực kỳ thích hợp. Phương Lâm vừa dứt lời thì kiếm khí trảm hồn đã ngưng tụ trước người rồi lập tức biến mất. Đến lúc xuất hiện thì đã tới trước mặt của quạ đen. Quá nhanh, quạ đen cả kinh thất sắc, lập tức xuất trưởng ngăn cản muốn đánh nát đạo kiếm khí này. Kết quả đạo kiếm khí này lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng vào trong trán quạ đen. Nguy rồi, trong lòng quạ đen hơi hồi hộp một chút, biết rõ là mình đã trúng chiêu. Ngay sau đó một cơn đau nhức từ trong hồn phách truyền ra, khiến cho quạ đen suýt chút thì ngã xuống. Hồn yếu trời sinh có nghĩa là hồn phách của quạ đen dễ bị thương tổn hơn những sinh linh khác. Trảm Hồn Kiếm Quyết của Phương Lâm lại cực kỳ sắc bén, lần này quạ đen bị thương không nhẹ, hơn nữa tổn thương hồn phách không giống như thương tổn của nhục thân, bị thương xong muốn khôi phục lại là chuyện vô cùng chậm chạp và khó khăn, nhất là cái loại sinh linh có hồn phách yếu ớt trời sinh như quạ đen, hồn phách bị thương với nó gần như là chí mạng. Ngay sau đó quả đen không chút do dự xoay người muốn chạy trốn, hoàn toàn không có khí thế nắm chắc 10 phần thắng lợi như trước. Đùa sao, người ta đã biết được nhược điểm chí mạng của ngươi là gì, nếu tiếp tục đánh thì sợ là sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Xích Đồng, ngươi giỏi lắm, lại để ta tới đối phó với một võ giả nhân tộc như vậy, hại hồn phách ta bị tổn thương, món nợ này ta nhất định sẽ tính sổ với mấy người các ngươi. Quả đen không quay đầu lại liền bay mấy trăm dặm, trong lòng còn mắng chửi đám sư tử mắt đỏ kia thối đầu. Dù sao lần này quả đen đến đây gây phiền toái cho Phương Lâm, hoàn toàn là bởi vì đám sư tử kia thỉnh cầu nó. Quả đen vốn cho là một võ giả nhân tộc, chỉ là có thực lực hơi mạnh mà thôi. Chỉ cần lực lượng truyền thừa huyết mạch cũng đủ để giết chết hắn. Nhưng không ngờ lại gặp phải tên biến thái như Phương Lâm, thực lực cường hãn đến trình độ vượt xa dự liệu, lại còn biết được nhược điểm chí mạng của quả đen hắn, thực sự là muốn mạng của hắn mà. Giờ phút này quạ đen đã nghĩ xong, chờ đến khi thương thế hồn phách khôi phục lại phải đi tìm đám sư tử kia tính sổ, không lột một tầng da trên người bọn chúng thì quyết không bỏ qua. Về phần có tìm Phương Lâm phiền toái nữa không thì quạ đen đã hoàn toàn vứt bỏ ý niệm này. Đối với loại đối thủ mà đã biết được nhược điểm chí mạng của mình, quạ đen tránh còn không kịp, giờ mà tìm Phương Lâm thì chẳng phải tự chuốc lấy khổ vào thân sau. Người ta chém một nhát lên hồn phách thì quạ đen hắn làm sao chịu nổi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sau. Thanh âm của Phương Lâm lạnh như băng vang lên sau lưng quạ đen. Quạ đen cả kinh đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người kia đang đuổi sát phía sau, hơn nữa tốc độ không chậm chút nào. Chẳng lẽ người muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Quạ đen tức giận hét lên, nhưng tốc độ chạy trốn lại để thăng mấy phần. Phương Lâm hử lạnh một tiếng. Trước đó không phải người cũng muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Nhanh như vậy đã quên rồi à? Quả đen cắn răng nghiến lợi, nếu không phải hồn phách bị thương thì nó hoàn toàn có năng lực đại chiến một trận cùng Phương Lâm, căn bản không cần bỏ chạy. Nhưng bây giờ hồn phách đã bị thương, đau nhức trong hồn phách khiến nó vô cùng sợ hãi, chỉ muốn chạy thoát thật xa, không muốn nhìn thấy tên sát tinh Phương Lâm này nữa. Quả đen rất rõ ràng, hồn phách của mình cũng giống như tổ tiên, trời sinh đã yếu ớt đáng thương. Bình thường gặp phải tiếng sấm lớn một chút cũng làm nó kinh hồn bạc vía, chớ nói chi là hồn phách trực tiếp bị chém một kiếm. Giờ phút này Phương Lâm đã khôi phục như thường, màu đen trong hai mắt hoàn toàn rút đi, trước người ngưng tụ một đạo kiếm khí trảm hồn nữa. Quạ đen quay đầu thấy được kiếm khí trảm hồn xuất hiện, bị dọa đến sợ, mặt không còn chút máu, trực tiếp biến ra bản thể yêu thú, hai cánh rung lên, lập tức kéo giãn khoảng cách mấy trăm dặm với Phương Lâm. Phương Lâm cười lạnh, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, bầu trời rộng lớn mặc cho hắn rong ruổi tung hoành, lại đuổi kịp quả đen lần nữa. Lần này thì quả đen có chút luống cuống, không ngờ mình đã biến ra bản thể yêu thú cũng không thoát khỏi võ giả nhân tộc này. Phải biết rằng quả đen là phi cầm, cùng một bộ yêu thú, trời sinh có ưu thế bay lượn trên bầu trời. Ở phương diện này võ giả nhân tộc rất khó mà so sánh kịp. Nhưng Phương Lâm lại có bộ pháp cửu trọng thiên. Đối với Phương Lâm mà nói, bầu trời mới là nơi có thể chân chính phát huy ra ưu thế thân pháp. Đừng nói chi là quạ đen, cho dù là phong lôi ưng với tốc độ phi hành số 1, số 2 trong các loài yêu thú phi cầm cũng không nhanh hơn hắn bao nhiêu. Quạ đen thấy Phương Lâm đuổi rất sát, không ngừng huy động hai cánh dùng yêu khí công kích Phương Lâm, muốn ngăn cản Phương Lâm đuổi theo mình. Phương Lâm vung tay lên, 8 ngọn viêm thần cổ đăng trực tiếp xuất hiện, thiên hỏa vô tận gào thét cuồn cuộn xông ra, không chỉ xua tan yêu khí do quả đen thả ra mà biển lửa còn nuốt cả quả đen vào trong. Trong lúc nguy cấp, quả đen thét dài một tiếng, thân hình hóa thành một đạo u quang, mạnh mẽ vọt ra khỏi phạm vi biển lửa. Nhưng vừa thoát khỏi biển lửa thì kiếm khí chạm hồn đã bất ngờ không kịp đề phòng mà đánh tới. Quả đen lại trúng chiêu, kêu lên thảm thiết, tốc độ chợt chậm. Chúng liền hai đạo kiếm khí chảm hồn, hồn phách vốn đã yếu ớt của quạ đen đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu chúng thêm một chiêu nữa thì có lẽ không chịu nổi. Nhân tộc, để ta rời đi, ta sẽ nói cho người biết nơi có thiên tài địa bảo trong thập vạn đại sơn. Cuối cùng thì quạ đen cũng phải nhượng bộ, nhưng Phương Lâm lại không nói một lời, tiếp tục đánh ra thêm một đạo chảm hồn kiếm quyết. Lần này quạ đen học khôn, thân hình lập tức rơi xuống, mạo hiểm tránh được đạo kiếm khí kia. Thế nhưng lửa cháy ngập trời đã cuộn tới, từ bốn phương tám hướng bao phủ toàn bộ phương hướng của nó chạy. Có thể nói thời khắc này quạ đen không còn đường trốn. Nhưng đúng lúc này tượng gỗ trong túi cửu cung của Phương Lâm đột nhiên xông ra, lao thẳng tới chỗ của quạ đen. Hử, Phương Lâm còn chưa kịp phản ứng, tượng gỗ kia đã bay lại gần quạ đen làm nó sợ hết hồn, cho là tượng gỗ này là bảo vật Phương Lâm dùng để lấy mạng mình. Nó lập tức xoay người bỏ chạy. Ai ngờ tượng gỗ kia lại như thế đỉa trông thế máu, đuổi sát phía sau, thả ra một lực lượng quỷ dị, không ngừng hút lấy sinh cơ trong cơ thể quạ đen. Đây là thứ quỷ gì? Quạ đen rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình đang bị tượng gỗ rất cổ quái này hút đi, nó không khỏi hoảng sợ la lên. Phương Lâm cũng không ngờ là sẽ xảy ra biến cố như vậy, nhất thời chân mày nhíu lại, cũng lập tức đuổi theo, xem xét cho rõ ràng. Tượng gỗ kia vẫn bám theo sau lưng quạ đen, dù quạ đen công kích thế nào cũng không thể đánh lui được, thậm chí còn không thương tổn nổi tượng gỗ. Mà tượng gỗ này hút lấy sinh cơ càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi quạ đen rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình mất đi rất nhiều. Trong lòng nó không ngừng kêu khổ, thực sự đã nghèo còn dẫm phải cứt, hồn phách nó đã bị thương tổn nghiêm trọng, hiện giờ lại có một thứ đồ vật quỷ quái không ngừng hút đi sinh cơ của nó. Dù sao thì nó cũng là một bá chủ trong rất nhiều yêu thú ở thập vạn đại sơn, là yêu thú cường đại có cảnh giới cửu biến đỉnh phong, hôm nay lại rơi vào tình cảnh cực kỳ chật vật thê thảm như vậy. Vào giờ phút này, quạ đen không chỉ thống hận Phương Lâm mà cũng căm hận sư tử mắt đỏ. Nếu không phải sư tử thỉnh cầu thì sao nó chọc phải một sát tinh như vậy, sao có thể rơi vào tình cảnh này? Đương nhiên, lúc này quạ đen nghĩ vậy cũng đã muộn. Hiện giờ nó nhất định phải thoát khỏi tượng gỗ quỷ dị này, nếu không thì sợ là sinh cơ trong cơ thể sẽ bị vật kia hút đi hết. Đến lúc đó căn bản không cần võ giả nhân tộc kia động thủ thì nó cũng toi mạng. Chỉ thấy quạ đen há mồm phun một cái, một khối đá màu tím nhạt bay ra khỏi miệng nó, tỏa ra lưu quang trực tiếp đụng vào tượng gỗ. Tượng gỗ hơi lay động, ở giữa không trung dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó vẫn theo sát quạ đen, không ngừng thu hút sinh cơ. Hòn đá màu tím không ngừng đâm vào tượng gỗ, mỗi lần đều khiến tượng gỗ dừng lại một chút, nhưng tượng gỗ này quá mức cứng rắn, dù hòn đá kia đâm thế nào tượng gỗ vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, vì sao giống như không phải vật chết vậy? Quạ đen thầm mắng trong lòng không dứt, trong mắt toàn vẻ hoảng sợ. Tuy nó là yêu thú cửu biến, sinh cơ trong cơ thể có thể nói là mênh mông vô bờ. Mặc dù tốc độ của tượng gỗ hút đi không chậm, nhưng nếu muốn hút chết quả đen, vậy thì vẫn cần phải một đoạn thời gian dài mới làm được. Nhưng dù sinh cơ của nó nồng đậm có dư thừa hơn nữa, thì dưới sự hút lấy không ngừng của tượng gỗ, quả đen vẫn có nguy cơ bị hút khô. Nếu không thể cản được tượng gỗ, vậy thì nó chỉ có thể chờ chết. Ầm một tiếng, đột nhiên quả đen quay đầu, móng vuốt vô cùng sắc bén trực tiếp bắt lấy tượng gỗ tóm chặt lại, muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình để bóp vỡ tượng gỗ. Nhưng dù làm thế nào, quả đen liền phát hiện tượng gỗ này cứng đến nỗi không thể tưởng tượng, hoàn toàn không hề hấn gì, ngược lại tốc độ hấp thu sinh cơ càng nhanh hơn. Trong miệng quả đen phun ra lửa đen, nháy mắt đã bao phủ tượng gỗ. Ngọn lửa đen này chính là thú hỏa sinh ra trong cơ thể nó, uy lực cực kỳ bất phàm. Võ giả tầm thường chống lại thú hỏa cũng phải nhượng bộ lui binh. Tượng bộ thoáng cái lọt vào trong vòng lửa, nhưng nó vẫn quanh quẩn ở vần quạ đen, dường như hơi kiêng kỵ thú hỏa, không dám áp lại quá gần. Thấy tình hình này, trong lòng quạ đen vui mừng, lập tức phun ra càng nhiều lửa về phía tượng gỗ. Quả nhiên tượng gỗ lập tức lui lại, không muốn tiếp xúc với thú hỏa. Phương Lâm ở cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ tượng gỗ này lại sợ lửa. Nghĩ lại thì tượng gỗ này có liên quan với ma vật, mà ma vật trong trí nhớ của Phương Lâm cũng sợ lửa, vậy thì đã có thể hiểu được. Mặc dù tượng gỗ sợ thú hỏa của quạ đen, nhưng nó không buông tha việc hút lấy sinh cơ, chỉ thấy tượng gỗ thả ra một màn xương xám bao phủ quạ đen vào màn xương. Mặc dù quạ đen không biết sương mù này là gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là thứ tốt. Hai cánh rung lên bay ra khỏi màn xương, nhưng không ngờ quạ đen vừa thoát ra lại bị một cánh tay quỷ dị mọc ra từ tượng gỗ tóm lấy một chân. Trong cơn kinh hoàng, quạ đen liền phun ra thú hỏa thiêu hủy cánh tay này. Cánh tay lập tức bị đốt cháy nám đen, nhưng vẫn tóm chặt chân của quạ đen không nhả. Đáng chết, quạ đen cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình bị hút đi theo cánh tay không ít, lập tức cực kỳ quả quyết cắt đứt một chân, bỏ chân này lại. Như vậy quạ đen tạm thời có thể thoát khỏi tượng gỗ dây dưa, chạy ra được một con đường sống. Phương Lâm không đuổi theo mà lao tới gần tượng gỗ muốn khống chế nó. Không ngờ tượng gỗ lại thẳng một hướng khác, dường như không muốn bị Phương Lâm khống chế mà bay đi. Muốn trốn sao? Phương Lâm trực tiếp đuổi theo tượng gỗ, không để nó chạy bao xa đã bắt lại vào tay. Nhưng không ngờ tượng gỗ này lại bắt đầu hút sinh cơ của Phương Lâm, hơn nữa không chút kiêng kỵ. Vẻ mặt Phương Lâm biến đổi, thiên hỏa trong cơ thể trào ra, tượng gỗ lập tức tránh thoát khỏi tay của Phương Lâm, lộ vẻ e ngại với thiên hỏa. Như vậy Phương Lâm cũng cảm thấy rất khó giải quyết, tượng gỗ này giống như phát điên vậy, chỉ cần chạm vào nó thì lập tức hút lấy sinh cơ, một khi Phương Lâm thả thiên hỏa ra thì nó lại tách ra xa. Phương Lâm bất đắc dĩ, tình hình này sợ là mình không dễ dàng khống chế được tượng gỗ, hắn cũng không muốn bị cái tượng gỗ này đuổi theo chật vật như con quạ đen ban nãy. Tượng gỗ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào nó, một người một vật không thể làm gì được đối phương, cứ đứng giằng co như vậy. Cùng lúc đó bên trong thập vạn đại sơn đã xuất hiện không ít những luồng yêu khí cường hãn, dường như bởi vì động tĩnh của hai người, quạ đen và Phương Lâm gây ra là quá lớn, khiến cho đám yêu thú cường đại này chú ý. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy không ổn, dù sao nơi đây cũng là thập vạn đại sơn, nhớ đâu mình bị nhiều yêu thú vây công, vậy thì cực kỳ phiền toái. Huống chi chuyến này Phương Lâm tới đây không phải quyết đấu sinh tử với đám yêu thú, hắn muốn tìm hang cổ xem có đây hay không, chứ không muốn gây ra nhiều rắc rối. Phương Lâm không biết là trên 9 tầng trời, một đôi mắt lạnh lùng đã chú ý tới hắn. Một bàn tay to che lấp cả bầu trời đột nhiên xuất hiện từ sâu trên tầng trời, lao thẳng xuống thập vạn đại sơn. Một loại khí tức đáng sợ không cách nào tưởng tượng khiến toàn bộ yêu thú trong thập vạn đại sơn phải nằm dạp trên mặt đất mà run lẩy bẩy. Dù là yêu thú có tu vi bậc nào, cho dù là những yêu thú cường đại còn sót lại từ niên đại hoang cổ, cũng lựa chọn thần phục vào giờ khắc này. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ kia, trên mặt cũng có vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của bàn tay này, cho dù hắn có mạnh gấp 10 lần bây giờ thì có lẽ cũng hóa thành tro bụi dưới bàn tay ấy. Không có chút hoài nghi nào, Phương Lâm biết đây nhất định là cường giả võ tôn xuất thủ. Còn vị võ tôn nào Phương Lâm có thể đoán ra được rồi, Mặc Thủ Hắc, con bà nhà nó. Hiền Viên Nhai đã chết mà Phương Lâm vô cùng quen thuộc với khí thức của Phương Thanh Dạ, vậy thì bàn tay này liền thuộc về người nào đã rõ ràng rồi. Phương Lâm không biết là Mặc Thủ Hắc muốn làm gì, nhưng cục diện hiện giờ cực kỳ bất ổn. Phương Lâm không chút do dự đáp xuống mặt đất, cố gắng thu liễm khí tức bản thân, cực kỳ khẩn trương nhìn lên bàn tay kia. Các yêu thú trong thập vạn đại sơn cũng thấp thỏm lo âu, đối với bọn họ mà nói Mặc Thủ Hắc quả thực là quá mức mạnh mẽ, là tồn tại mà bọn chúng hoàn toàn không thể chống lại. Cho dù yêu thánh có đích thân tới cũng không có khả năng địch lại được Mặc Thủ Hắc. Đây không phải là chênh lệch một cấp bậc mà là sự khác biệt giữa con kiến và thần linh. Đối với chúng sinh trên đại địa mà nói Mặc Thủ Hắc chính là thần linh. Các yêu thú trong thập vạn đại sơn ở trong mắt Mặc Thủ Hắc căn bản không đáng để nhắc tới, lật tay liền có thể tận diệt. Thậm chí toàn bộ thập vạn đại sơn Mặc Thủ Hắc hắn cũng có thể tùy tiện tiêu diệt không chút khó khăn. Giờ phút này thứ duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có tượng gỗ quỷ dị kia. Tượng gỗ cảm nhận được khí tức Mặc Thủ Hắc không chỉ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, chủ động đón chào bàn tay của Mặc Thủ Hắc đang lao xuống. Phương Lâm thấy tình hình này nhíu mày chặt hơn, tuy hiện giờ còn không biết rốt cuộc tượng gỗ là loại tồn tại nào, nhưng Mặc Thủ Hắc đã xuất thủ, sợ rằng là vì tượng gỗ này mà đến. Trong lòng Phương Lâm không muốn để cho Mặc Thủ Hắc lấy được tượng gỗ, nhưng giờ phút này hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn dám mạo hiểm ra mặt ngăn cản, chắc chắn Mặc Thủ Hắc sẽ không bỏ qua cho Phương Lâm. Với thực lực Phương Lâm hiện giờ ở trước mặt Mặc Thủ Hắc, ngay cả khả năng tự vệ cũng không được, chứ đừng nói là ngăn cản. Cho nên Phương Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn tượng gỗ bị Mặc Thủ Hắc lấy đi, trong lòng nhịn không được dây lên cảm giác bất lực. Phương Lâm lộ vẻ khổ sở, hơn 30 năm tu luyện ở hậu thế, trở lại niên đại này tu luyện hơn 1.000 năm, các loại cơ duyên kỳ ngộ để đạt đến tu vi và thực lực hôm nay, ở hậu thế sợ rằng không ai có thể sánh bằng, ở thời đại này cũng đủ coi là cao thủ nhất lưu. Nhưng dù là thế, ở trước mặt của Mặc Thủ Hắc, hắn lại vẫn nhỏ yếu không chịu nổi. Chân thân của Mặc Thủ Hắc chưa từng xuất hiện, chỉ là huyễn hóa ra một bàn tay, đã khiến Phương Lâm cảm thấy tuyệt vọng, có thể nói là tuyệt vọng đến mức hít thở không thông. Phương Lâm phỏng đoán, nếu hắn trực tiếp đối mặt với bàn tay kia, sợ rằng ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng Phương Lâm cũng biết suy nghĩ đó là quá ngây thơ, mới tu luyện từng ấy thời gian mà muốn đi tranh cao thấp với Mặc Thủ Hắc sao, thực sự là nực cười. Mặc Thủ Hắc người ta chính là hóa thân cổ linh, là người mang đại khí vận của Đồ Sơn, đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, so với Hiên Viên Nhai còn sống lâu hơn. Phương Lâm hắn lấy cái gì ra mà so với Mặc Thủ Hắc? Và lại thực lực hôm nay cùng với năm tháng tu luyện của Phương Lâm trên thực tế là đã tăng trưởng rất nhanh rồi, mới hơn 1.000 năm thôi mà đã đạt tới thực lực như vậy. Cho dù ở thời đại này thì cũng có võ đạo vô cùng cường thịnh, hắn cũng có thể được coi là tuyệt thế thiên tài. Vào giờ phút này, điều Phương Lâm lo lắng nhất không phải là tượng gỗ mà là an nguy của bản thân mình. Mặc Thủ Hắc tự mình xuất thủ cướp đoạt tượng gỗ, rất có khả năng cũng phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Tuy Phương Lâm dùng rất nhiều phương pháp để che giấu tai mắt, nhưng hắn biết rõ cái cách che giấu này trước mặt Mặc Thủ Hắc căn bản chỉ là trò cười. Nếu Mặc Thủ Hắc nhận ra điểm dị thường của Phương Lâm, thậm chí nhìn ra một vài bí mật trên người hắn, vậy thì khó bảo đảm Mặc Thủ Hắc sẽ không xuất thủ. Nếu thực sự đến nước ấy, có lẽ Phương Lâm chắc chắn phải chết thôi, trừ khi cha hắn là Phương Thanh Dạ xuất thủ ngăn cản, nếu không thì không ai có thể chặn được Mặc Thủ Hắc muốn giết hắn. Lúc tượng gỗ biến mất trên bầu trời, bàn tay khổng lồ kia cũng không tiếp tục hạ xuống nữa, mà chậm rãi thu lại, không xuất hiện tình huống một trưởng tiêu diệt bọn yêu thú trong thập vạn đại sơn. Đám yêu thú nằm bò khắp nơi đều giống như được đại xá, thời gian ngắn ngủi vừa rồi có thể nói là thời khắc gian nan nhất trong cuộc đời bọn chúng. Thời thời khắc khắc đều sợ hãi Mặc Thủ Hắc hạ sát thủ. Cũng may, Mặc Thủ Hắc cũng không xuất thủ nữa, coi như thả cho bọn chúng một con đường sống. Giờ phút này rất nhiều yêu thú đều không dám oán trách Mặc Thủ Hắc, chỉ có thể là cảm niệm ân không giết của hắn. Nhưng những yêu thú kia còn chưa kịp thở phào một cái thì một đôi mắt lạnh giá, sầm nhiên đã xuất hiện trên bầu trời, nhìn chăm chú toàn bộ mọi thứ trong thập vạn đại sơn. Các yêu thú đều khẩn trương, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú làm bọn chúng ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất sợ khiến chủ nhân của đôi mắt kia để ý. Phương Lâm cũng vậy, sau khi Mặc Thủ Hắc lấy đi tượng gỗ, lại nhìn xuống thập vạn đại sơn, đây là muốn làm trò gì? Trong giây lát trong lòng Phương Lâm cuồng loạn một trận, không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng Phương Lâm có thể chắc chắn ánh mắt của Mặc Thủ Hắc đang nhìn hắn. Từ đầu đến chân của Phương Lâm giống như bị khí lạnh ngấm vào, trở nên lạnh như băng, thân thể cứng ngắc lại hoàn toàn không thể nhúc nhích, dường như chỉ cần hắn khẽ động một cái thì toàn bộ cơ thể sẽ vỡ vụn. Giờ khắc này Phương Lâm đã chân chính cảm nhận được sự cường đại của một võ tôn. Đây mới là Mặc Thủ Hắc ở trạng thái hoàn mỹ, mà không phải trạng thái lúc Mặc Thủ Hắc hiện thân ở hậu thế, có chênh lệch vô cùng to lớn. Phương Lâm cảm thấy mình như đã bị trời đất vứt bỏ, ngay cả hô hấp hắn cũng không làm được, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú còn kinh khủng hơn so với bị ác thú hung mãnh theo sau. Không ổn, hắn nổi lên sát ý với ta sao? Mặt của Phương Lâm không còn chút máu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia, phụt. Không hề có vết tích xuất thủ, nhưng Phương Lâm lại phun ra một búng máu tươi tung tóe, cả người lập tức ngã xuống đất, khí tức uể oải giống như bị đánh trọng thương. Thời khắc sinh tử trong mông lung, hình như Phương Lâm nhìn thấy một người áo xanh đứng bên cạnh mình. Trong trời đất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai đôi mắt hoàn toàn bất đồng đối diện nhau. Hồi lâu sau, cuối cùng đôi mắt trên bầu trời ẩn đi, dường như cũng biết sự tồn tại của người này sẽ không cho phép hắn tiếp tục làm gì khác. Sau khi đôi mắt của Mặc Thủ Hắc biến mất, người áo xanh xoay người lại nhìn Phương Lâm ngất trên mặt đất, khuôn mặt có mấy phần phức tạp và nghi ngờ. Đây là người mấu chốt mà Hiên Viên Tiền Bối nói sao? Phương Thanh Dạ lẩm bẩm đưa tay chạm một cái lên trán của Phương Lâm. Một cỗ lực lượng mát lạnh truyền khắp toàn thân của Phương Lâm, làm thương thế trên người hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Không chỉ như thế, đó còn là một quà tặng từ thiên nhiên mà Phương Thanh Dạ dành cho Phương Lâm, giúp tu vi của Phương Lâm vô tình bước chân vào bất diệt hậu kỳ. Nhưng Phương Lâm lại không hề biết những chuyện này, hiện giờ hắn đang hôn mê, vết thương do Mặc Thủ Hắc gây ra cho hắn vô cùng nghiêm trọng, mặc dù có Phương Thanh Dạ xuất thủ nhưng cũng không thể lập tức tỉnh lại. cửu đỉnh thông thiên quyết, lực lượng của chân long, còn có lực lượng thánh thụ yêu tộc. Người này thật đúng là không tầm thường. Phương Thanh Dạ là nhân vật bậc nào, chẳng qua chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán của Phương Lâm một cái là đã nhìn thấu công pháp tu luyện và thực lực bên trong của Phương Lâm. Thời cơ đến rồi, ta cũng nên đi xem người kia một chút. Phương Thanh Dạ tự mình lẩm bẩm, không ở lại lâu. Sau khi cứu Phương Lâm một mạng liền xoay người rời đi, hoàn toàn biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn. Mà Mạc Thủ Hắc cũng không động thủ với Phương Lâm nữa, dường như cũng biết chỉ cần hắn có chút dị động, Phương Thanh Dạ dù ở phương nào cũng sẽ chạy tới ngăn cản trong phút chốc. 3 ngày sau, Phương Lâm mới thong thả tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, vừa mở mắt đã lập tức ngồi dậy cảnh giác nhìn quanh. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Vì sao trước khi hôn mê lại trông thấy bóng dáng phụ thân? Phương Lâm cau mày mà nói, hắn nhớ rất rõ ràng, trước khi hôn mê quả thực đã thấy một người áo xanh xuất hiện, chẳng qua là khi hắn muốn nhìn rõ mặt mũi người này thì đã hôn mê. Phương Lâm suy đoán người áo xanh kia có 89/10 là cha hắn Phương Thanh Dạ, nói chính xác hơn là phụ thân của Phương Lâm ở thời đại này. Tuy rằng là cùng một người nhưng lại ở thời đại khác nhau. Hơn nữa trước đó Mặc Thủ Hắc hạ sát thủ với mình, giữa trời đất này ngoại trừ Phương Thanh Dạ ra không còn ai khác có thể cứu được hắn. Nếu hiện giờ Phương Lâm còn sống vậy thì chứng minh đúng là Mặc Thủ Hắc đã bị người ta cản lại, mà cũng chỉ có Phương Thanh Dạ làm được điều đó. Có lẽ thân phận của ta, cha đời này đã biết được. Vẻ mặt Phương Lâm có chút phức tạp, lúc hắn hôn mê thì cha đã hiện thân, đáng tiếc lại không được chân chính gặp nhau. Tuy trong lòng Phương Lâm có tiếc nuối nhưng cũng có chút vui mừng, hắn cũng không biết nên đối mặt Phương Thanh Dạ thời đại này như thế nào, có lẽ không gặp gỡ mới là tốt nhất. Ừ, thương thế của ta đã khỏi hẳn, cảnh giới lại đột phá lên bất diệt hậu kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Lâm nhận ra sự khác lạ cơ thể mình, có chút ngoài ý muốn. Hắn bước vào bất diệt trung kỳ chưa lâu là đột phá ở trong chiến trường hoang cổ, sao nhanh như vậy đã khó hiểu mà bước vào bất diệt hậu kỳ? Chẳng lẽ là cha đã giúp ta? Phương Lâm thầm nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng như vậy. Đối với Phương Lâm bây giờ mà nói, tu vi quả thực là vô cùng quan trọng. Hắn vẫn luôn cố gắng để thăng tu vi, mà bây giờ đã trực tiếp bước chân vào bất diệt hậu kỳ. Chuyện này đã khiến cho Phương Lâm không kịp chuẩn bị. Như vậy thì một vài dự định trước đó của hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch. Đương nhiên dự tính ban đầu là chuyến đi Thập Vạn Đại Sơn này không có gì thay đổi. Cái hang cổ thắn từng đến ở hậu thế kia vẫn phải đi một chuyến, trong lòng Phương Lâm vẫn còn tồn tại một ít nghi ngờ, cần đến hang cổ này để nghiệm chứng một phen. Tuy hắn và Quạ Đen đã gây ra huyền náo lớn trong Thập Vạn Đại Sơn, nhưng vị trí hang cổ cực kỳ ẩn khuất sẽ không bị ảnh hưởng. Huống chi dù có bị ảnh hưởng, hang cổ kia nó vẫn có pháp trận cực kỳ lợi hại để bao phủ, hẳn là không thể bị hủy. Về phần tượng gỗ, Phương Lâm chỉ có thể thở dài. Chính mình đã quá sơ suất, thời đại này không giống như hậu thế có Mặc Thủ Hắc cao cao tại thượng, từ trên trời nhìn xuống chúng sinh. Mọi chuyện hắn làm nhìn có vẻ như bí ẩn, nhưng trên thực tế chỉ cần Mặc Thủ Hắc có lòng, thì dù Phương Lâm có làm gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Hiển nhiên trong tượng gỗ kia có lai lịch phi phàm, có liên quan đến ma vật đã xuất hiện ở hậu thế. Thậm chí Phương Lâm suy đoán rất có thể tượng gỗ kia chính là ma vật, nhưng vẫn là trạng thái tượng gỗ, chưa biến thành ma vật chân chính ở cái thời đại này. Phương Lâm vốn định dùng thiên hỏa để hoàn toàn hủy diệt đi tượng gỗ, như vậy thì có lẽ ma vật sẽ không còn tồn tại nữa. Thế nhưng giờ xem ra, Phương Lâm đã suy nghĩ quá đơn giản. Trên thực tế mọi chuyện đều xảy ra như lịch sử đã diễn ra ban đầu. Phương Lâm đi tới Thập Vạn Đại Sơn là tất nhiên, lấy được tượng gỗ cũng là tất nhiên, mà cuối cùng tượng gỗ bị Mặc Thủ Hắc đoạt đi, đây cũng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Vận mệnh định sẵn vẫn luôn thúc đẩy mọi chuyện, mặc dù là Mặc Thủ Hắc hay Phương Lâm mà nói, làm mọi chuyện đều không có chút mâu thuẫn gì với lịch sử. Tượng gỗ bị Mặc Thủ Hắc đoạt đi, không cần nghĩ cũng biết, Mặc Thủ Hắc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cung cấp sinh cơ cho nó để hoàn toàn trở thành ma vật chân chính. May mà ma thụ viễn cổ đã biến mất trong Ngọc Khuynh Thành, cho dù ma vật kia có liên hệ mật thiết với ma thụ viễn cổ thì có lẽ cũng sẽ không gây được sóng gió gì lớn, Phương Lâm thầm nói. Kiểm tra địa hình xung quanh một hồi, xác nhận vị trí của mình hiện tại, sau đó hắn lập tức bay về một phương hướng tiếp tục tìm kiếm hang cổ. Có lẽ vì Thập Vạn Đại Sơn lúc niên đại này và Thập Vạn Đại Sơn ở đời sau có chút biến hóa, cũng có thể do phương hướng Phương Lâm tìm kiếm sai lầm, tìm khoảng mấy tháng mà cũng không tìm được. Ngược lại hắn còn kinh động mấy con yêu thú có thể nói cấp bậc lão quái vật. Nếu không phải là cảnh giới của Phương Lâm có đột phá, thực lực tăng lên, thì đã gặp phải phiền toái không nhỏ. Tìm liên tiếp mấy tháng không có kết quả, Phương Lâm cũng không hề từ bỏ. Cái hang cổ kia vốn là ẩn khuất khó tìm, phạm vi Thập Vạn Đại Sơn lại quá rộng lớn, một vài nơi nguy hiểm Phương Lâm lại không dám đi. Tìm khoảng nửa năm, cuối cùng Phương Lâm đã phát hiện một cái vách núi không tầm thường, mà dưới vách núi kia thậm chí là có một thôn xóm của nhân tộc. Cuối cùng thì đã tìm thấy. Khuôn mặt của Phương Lâm nở ra nụ cười, nhìn hàng chữ lớn chói mắt trên vách núi: Phương Thanh Dạ đã từng du lịch qua đây. Giống như đúc cái nơi mà Phương Lâm nhìn thấy ở hậu thế, không thể nghi ngờ nơi đây chính là nơi hang cổ kia tồn tại, và cha của hắn Phương Thanh Dạ cũng đã từng tới đây. Phương Lâm tung người nhảy xuống thôn xóm dưới vách núi, nhất thời mọi người trong thôn như lâm đại địch, rối rít nhặt lên các loại vũ khí, cảnh giác trợn mắt nhìn Phương Lâm. Còn có mấy đại hán mặc da thú liên tiếp vây công Phương Lâm. Hơn nữa tu vi của mấy đại hán này không thấp, đã đạt tới cảnh giới linh nguyên, khoảng cách tới trường sinh cũng không xa nữa. Nhưng Phương Lâm sao có thể làm bị thương những người dân sơn dã này, và hắn cũng không thể để những người sơn dã này bắt giữ được. Hắn thả ra một chút khí tức đã đẩy lùi mấy đại hán kia. Mấy đại hán kinh ngạc nhìn Phương Lâm, bọn họ cảm nhận được áp lực cực kỳ đáng sợ trên người Phương Lâm. Cho dù là lúc săn bắt bên ngoài gặp phải những yêu thú cường đại cũng chưa từng có áp lực như vậy. Tuy nói là người sơn dã, nhưng mấy đại hán này cũng hiểu được, người thoạt nhìn rất trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không dễ chọc. Ta không có ác ý, Phương Lâm lên tiếng cố gắng tỏ ra ôn hòa, nhưng người chung quanh lại không phạm thấy Phương Lâm ôn hòa ra sao, vẫn tràn đầy địch ý trợn mắt nhìn hắn. Ngay cả một vài đứa nhóc choai choai cũng cầm lên mâu gỗ đơn sơ, chỉa hướng Phương Lâm. Phương Lâm có chút bất đắc dĩ, bây giờ tuy dung mạo hắn đã trải qua biến hóa, nhưng không đến mức trở thành cái dạng hung thần ác sát đấy chứ. Ngươi là kẻ nào? Người có thân hình cao lớn nhất trong đám đại hán đứng ra hỏi, thanh âm âm vang hữu lực. Phương Lâm bình tĩnh nói, ta là người mà ân nhân các người phái tới. Lời vừa dứt, mọi người chung quanh đều sững sờ, sau đó đều nhìn nhau, có người lộ vẻ nghi hoặc, cũng có người không tin tưởng Phương Lâm, dùng ánh mắt hoài nghi mà đánh giá hắn. Hắn tử mặt mũi ngăm đen nói chuyện lúc trước, hiện giờ đang nhíu mày, tỉ mỉ lại gần quan sát Phương Lâm một phen rồi nói, ta không biết người đang nói gì. Phương Lâm biết những người này có lòng đề phòng rất cao, không thể chỉ vì hắn nói một câu mà đã hời hợt tin tưởng hắn. Bộ tộc các ngươi có thể sinh sống được ở đây là được người phương nào xuất thủ tương trợ, người nào đã truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện võ đạo, còn có chữ trên vách núi kia là do ai lưu lại, chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao? Phương Lâm sầm mặt lại, giọng nói nghiêm nghị quát. Đúng như dự đoán, lời nói lần này làm những hán tử và thôn dân kia đều rất giật mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã thay đổi, ánh mắt vài người đã có vẻ kính sợ. Nhưng những hán tử kia vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỉ là không còn tràn đầy địch ý như trước. Ngươi và ân nhân có quan hệ thế nào? Hán tử cầm đầu hỏi. Phương Lâm liền nói, ta là do hắn phái tới, nếu các ngươi còn nghi vấn, ta cũng có phương pháp chứng minh. Nghe Phương Lâm nói hắn là do ân nhân phái tới, vẻ kinh ngạc trên mặt hán tử cầm đầu càng sâu. Ngươi, nếu có thể chứng minh thân phận của mình thì chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Phương Lâm cũng không dài dòng, biết người đây cũng tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết do Phương Thanh Dạ truyền thụ cho, lập tức thi triển ra môn công pháp này, trên người lưu chuyển khí tức giống y như bọn họ. Nhận ra được sinh nguyên thông khiếu quyết, lúc này mọi người mới hoàn toàn tin tưởng Phương Lâm. Dù sao ở trong mắt họ chỉ có ân nhân và người liên quan với ân nhân mới có thể thi triển ra sinh nguyên thông khiếu quyết. Nào ngờ kiếp trước khi mà Phương Lâm còn chưa bước vào Đan Thánh Cung đã lấy được không ít bí tiễn tu luyện võ đạo từ cha hắn là Phương Thanh Dạ. Nhưng thời điểm đó Phương Lâm không có thiên phú võ đạo, học cái nào quên cái đó, một đống các loại công pháp đều tu luyện một chút, kết quả học mãi cũng chẳng có thành tựu gì cao, hoàn toàn là gà mờ. Sinh nguyên thông khiếu quyết này Phương Lâm cũng chỉ biết một chút ra lông, nhưng thôn dân ở đây đều không có kiến thức gì thâm ảo, đương nhiên họ không nhìn ra Phương Lâm sâu cạn ra sao, cho là người có khí tức như vậy tức là đã tu luyện công pháp giống nhau rồi. Ngay sau đó hán tử cầm đầu thu hồi vũ khí, mắt lộ kính ý, tiêu sái bước đến trước mặt Phương Lâm, cũng không biết nên nói cái gì, có vẻ hơi lúng túng. Phương Lâm thấy vậy chủ động mở miệng. Lần này ân nhân phái ta tới đây là để vào hang cổ xem những bích họa kia một chút, ngoài ra còn để lại một ít đan dược cho các ngươi. Hán tử nghe Phương Lâm nói muốn vào hang cổ liền đáp. Nếu là người ân nhân phái tới, muốn vào hang cổ đương nhiên không thành vấn đề. Hắn dừng một chút lại nghi ngờ hỏi, còn đan dược là cái gì? Phương Lâm sững sờ, không ngờ người nơi đây ngay cả đan dược là cái gì cũng không biết. Thế nhưng khó trách, có lẽ họ đã cách xa nhân thế quá lâu rồi. Phương Lâm chỉ có thể giải thích đại khái, đan dược chính là thứ có thể giúp thân thể tộc nhân các ngươi trở nên cường tráng hơn. Vừa nghe đến là thứ có thể giúp thân thể cường tráng, hán tử đương nhiên rất vui mừng, hắn xoa tay khét lẹt vẻ mặt ngượng ngùng. Phương Lâm liền nói, cứ mang ta đến hang cổ trước. Hán tử mặc áo da thú liên tục gật đầu mang theo Phương Lâm tới dưới vách núi. Ở đây giống với trong trí nhớ của Phương Lâm như đúc, vẫn là một cái mặt đá không nhìn ra gì khác thường, mà hai tay hán tử kia vẫn không ngừng khắc họa trên vách đá, từng đường nét dần dần được hiện ra. Không cần chờ đợi quá lâu, một cái pháp trận được hán tử vẽ xong, chỉ thấy hắn chào hỏi một tiếng với Phương Lâm, ngay sau đó liền trực tiếp tiến vào vách đá. Phương Lâm cũng sải bước đi theo, bóng người biến mất. Trên thực tế họ đã tiến vào hang cổ ẩn giấu trong vách đá. Mà bên trong hang cổ, trong lòng Phương Lâm không bình tĩnh được, 12 bức bích họa từng thấy trước đây cũng xuất hiện ở nơi này. Thấy 12 bức bích họa hoàn toàn tương tự trong trí nhớ, trong mắt Phương Lâm có vẻ kinh hãi, bởi vì những bích họa này không chỉ ghi chép những chuyện đã xảy ra, nó còn dự đoán vài chuyện sắp diễn ra trong tương lai. Chiều dài của thời gian không thể nói là không lớn. Như vậy trong lòng Phương Lâm có một nghi vấn, rốt cuộc là ai đã để lại những bức bích họa này, chẳng lẽ người đó có thể biết trước được tương lai? Như vậy thì 5 giờ 30 phút tối nay, để về bao nhiêu? Ở trong những người mà Phương Lâm biết hiện tại hình như chỉ có Hiên Viên Nhai là có thể biết trước tương lai, nhưng chẳng qua chỉ nhìn thấy một vài chuyện ở tương lai hết sức mơ hồ. Hán tử mặc áo da thú quỳ ở trước bức bích họa đầu tiên lộ vẻ thành kính, mà bức bích họa kia chỉ khắc có một tòa đồ sơn mà thôi, không còn gì khác. Phương Lâm chau mày nhìn một lượt 12 bức bích họa, ngoại trừ bức thứ 12 trống rỗng, 11 bức còn lại đều không khác gì những bức hắn trông thấy ở hậu thế. Chẳng lẽ những bức bích họa này không phải do một người lưu lại, mà nó là do những người khác nhau ở tại những thời điểm khác nhau khắc họa ra? Bỗng nhiên Phương Lâm nảy ra một suy đoán như vậy. 12 bức bích họa thì một bức trống không, 11 bức còn lại đều vẽ những nội dung khác nhau. Tuy đây là lần thứ hai Phương Lâm nhìn thấy bích họa này, nhưng rung động trong nội tâm cũng không giảm bớt bao nhiêu. Hơn nữa sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mới gặp lại được những bức bích họa, ít nhiều gì Phương Lâm cũng có thể hiểu thêm được một chút. Tỉ như bức bích họa thứ 6, trên đó có khắc 4 bóng người. Tuy thủ pháp khắc họa rất tục tằng, nhưng 4 bóng người này hiển nhiên là có điểm khác nhau. Mà trên căn bản thì hiện giờ Phương Lâm đã có thể kết luận, 4 bóng người trên bức bích họa thứ 6 hẳn là 4 vị võ tôn của nhân tộc đã từng xuất hiện. Tuy nghiêm khắc mà nói, thực ra Mặc Thủ Hắc không phải là nhân tộc, nhưng dù sao hắn vẫn luôn bị coi là nhân tộc, cho nên cũng được vẽ trong bức bích họa này. Hiên Viên Nhai, Mặc Thủ Hắc, Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ, 4 vị võ tôn nhân tộc theo thứ tự sinh ra. Có lẽ thời gian của Mặc Thủ Hắc tồn tại còn xa xưa hơn 3 vị còn lại, nhưng Hiên Viên Nhai lại là nhân tộc chân chính, cũng là nhân tộc đầu tiên có thành tựu võ tôn ở thời hoang cổ. Không có Hiên Viên Nhai thì có lẽ nhân tộc căn bản không có được sự cường thế và hưng vượng như hôm nay. Hắn mới thực sự là tồn tại đỡ cả bầu trời cho nhân tộc. Dù là Phương Thanh Dạ hay Hậu Nghệ cũng đều trở thành võ tôn ở dưới sự che chở của Hiên Viên Nhai. Có lẽ bích họa ở đây có một vài cái là của Hiên Viên tiền bối lưu lại, nhưng không phải tất cả đều là của ông ta. Phương Lâm âm thầm suy nghĩ, dù sao thì mấy tấm bích họa phía sau đều là chuyện chưa xảy ra, cho dù Hiên Viên Nhai có năng lực dự đoán trước tương lai, cũng sẽ không thấy được nhiều như vậy. Như Phương Lâm khi sinh ra, như khi đại kiếp phủ xuống, rồi xuất hiện 10 cái mặt trời vậy. Trong các bích họa đây, Phương Lâm có thể xem hiểu được phần lớn, chỉ có bức thứ 2 cùng bức thứ 5 làm hắn rất mê man, hoàn toàn không biết hai bức bích họa này muốn biểu đạt cái gì. Bức thứ 2 bóng người một trắng một đen, trừ cái đó ra không còn gì khác. Mà bức thứ 5 chính là một người ở trên một ngọn núi. Phương Lâm biết ngọn núi này chắc là đồ sơn, nhưng người đứng trên đó là ai? Nhất là bức thứ 2, hai bóng người kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Thực sự là manh mối quá ít. Manh mối để hắn phát huy sức tưởng tượng không có. May mà, bức thứ 5 Phương Lâm có thể phỏng đoán một chút, bóng người trên đồ sơn có lẽ chính là cổ linh đồ sơn, nguồn gốc gây nên tất cả mọi chuyện. Dựa theo lời Hiên Viên tiền bối, cổ linh đồ sơn chính là sinh linh đầu tiên được sinh ra trên đồ sơn, mà hắn cũng không phải là tồn tại vĩnh hằng không chết. Trước khi sắp biến mất, nó đã phân ra thành mấy đạo hóa thân, dựa vào phương thức này để tiếp tục tồn tại. Mà nhìn bức bích họa này thì hóa thân cổ linh có thể là 4 đạo, cũng có thể là 5 đạo. Hiện tại hóa thân cổ linh còn sống chỉ có Mặc Thủ Hắc này, đệ nhất yêu thánh thì đang phụ tộc vào yêu thục tánh tụ để kéo dài sinh mệnh, ma thủ viễn cổ và một đạo hóa thân có liên quan. Nhưng nếu ma thủ viễn cổ đã biến mất thì có lẽ đạo hóa thân này cũng không còn tồn tại. Hóa thân cổ linh không còn thông tin gì, hẳn là có 2 đạo. Phương Lâm thầm nói, kết hợp những gì mình biết với bích họa này để suy luận. Trong lúc suy tư, Phương Lâm liền nghĩ tới 2 người. Một là người áo đen che dù đã từng xuất hiện trước mặt mình 2 lần ở hậu thế. Phương Lâm vẫn luôn âm thầm kiêng kỵ người cha dù này, dường như hắn biết rất nhiều chuyện, lại tựa như không có chỗ nào không có mặt, thần bí, khó lường, Phương Lâm hoàn toàn không biết thân phận thực sự của hắn. Giờ xem ra thì rất có thể người cha dù cũng là một trong những đạo hóa thân cổ linh, nhưng rốt cuộc có đúng hay không, hiện giờ hắn chỉ đang suy đoán. Dù sao nếu người cha dù thực sự là hóa thân cổ linh, vậy thì tình thế có chút nghiêm trọng rồi. Một người thần bí khó lường, phiêu hốt bất định như vậy sẽ mang đến uy hiếp lớn cỡ nào, Phương Lâm căn bản không thể tưởng tượng. Một người khác chính là ẩn sát đường chủ ở hậu thế. Người này đã từng xuất hiện, dùng thủ đoạn mạnh mẽ phong ấn tu vi của Phương Lâm, nhưng lại không giết Phương Lâm. Lúc trước Phương Lâm chưa từng liên hệ ẩn sát đường chủ với chuyện này, cảm thấy có lẽ ẩn sát đường chủ chỉ là một cường giả thượng cổ mà thôi, giống như phong kiếm các chủ Liêu Tản Sinh vậy. Nhưng Phương Lâm đã biết thân phận chân chính và ý đồ của Liêu Tản Sinh, hắn là đệ tử. Không biết là Mạc Thủ Hắc đã thu nhận từ khi nào, thành lập phong kiếm các và tổ chức rất nhiều lần bình kiếm khôi, mục đích chân chính lại là chờ đến thời cơ thích hợp để thức tỉnh Mạc Thủ Hắc, giúp hắn có thể hạ xuống thế gian. Như vậy thì Phương Lâm không khỏi hoài nghi mục đích thực sự để ẩn sát đường chủ thành lập ra ẩn sát đường là gì, có liên quan tới hóa thân cổ linh hay không. Phương Lâm cũng rất để ý tới một điểm khác nữa, ma vật xuất hiện ở hậu thế là do người của ẩn sát đường thả ra. Nói như vậy thì giữa ma vật và ẩn sát đường tất nhiên phải có liên hệ nào đó. Phương Lâm cảm thấy ma vật này và viễn cổ ma thụ là hai cái chủng tồn tại tương tự nhau, nhưng có vẻ như ma thụ viễn cổ thì cường đại hơn ma vật kia một chút. Hóa thân cổ linh chính là một bộ phận của cổ linh Đồ Sơn. Nếu hóa thân cổ linh mất mạng, vậy cổ linh Đồ Sơn liệu có thể tái hiện hậu thế hay không? Phương Lâm nghĩ tới ma thụ viễn cổ đã biến mất. Nếu ma thụ viễn cổ đã không còn tồn tại, vậy dù hóa thân cổ linh tụ họp lại với nhau, chỉ sợ là cổ linh Đồ Sơn cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều đầu mối cứ quấn quýt lấy nhau, Phương Lâm suy nghĩ rất lâu, phần nhiều là toàn suy đoán, dù sao hắn chưa có tiếp xúc được quá nhiều bí mật. Phương Lâm không chú ý, lúc này bức bích họa thứ 12 đang trống không, lại đang xuất hiện một ít đồ án như ẩn như hiện, không ngừng biến hóa, không phải chỉ là xuất hiện những đồ án giống nhau. Hắn tử mặc gia thú cũng không hề chú ý, hắn vẫn đang quỳ sụp chờ trước bức bích họa thứ nhất, không quan tâm Phương Lâm ở đây đang làm gì. Đột nhiên Phương Lâm quay đầu lại, cuối cùng cũng chú ý tới sự dị thường của bức bích họa thứ 12, trong mắt hắn có vẻ kinh ngạc. Đồ án không ngừng biến hóa, Phương Lâm nhìn một hồi cũng nhìn ra được một vài thứ, dường như có một vài bóng người thoáng qua, cũng có một vài cảnh tượng hiện lên. Mà dù sao thì cũng là bức bích họa tạc đá, thực sự rất mơ hồ. Phương Lâm không thể phỏng đoán những bóng người và cảnh tượng không ngừng biến hóa kia là rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên trong đầu Phương Lâm ông một cái, một cảm giác tương tự khi ở trong hang cổ tại hậu thế lại dâng lên. Phương Lâm cũng từng có cảm giác như vậy, đó là triệu chứng trở về quá khứ. Nhưng lần này trực giác của Phương Lâm nói cho hắn biết tuyệt đối không thể mơ thêm một lần nữa, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn thất thủ trong đó không thể thoát ra. Cắn răng chống đỡ, trong nháy mắt Phương Lâm liền đánh ra một quyền toàn lực đấm vào bức bích họa thứ 12. Một tiếng nổ chói tai vang lên, bức bích họa thứ 12 liền vỡ nát vung tứ tán, mà hắn tử mặc gia thú vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó, dường như không hề nghe được bất cứ thanh âm gì. Bức bích họa vỡ vụn, hai mắt Phương Lâm cũng tối sầm lại, dần dần không chống đỡ nổi cỗ lực lượng quỷ dị kia, ý thức hắn lại bị kéo về những tháng năm xưa cũ. Không được, Phương Lâm ý thức được không ổn, hắn trực tiếp cắn mạnh đầu lưỡi, muốn cảnh tỉnh hồn phách, nhưng ý thức không tự chủ được mà trầm luân, trước mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ngay trong lúc nguy cấp thì một bàn tay trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng khoác lên vai Phương Lâm. Phương Lâm thân thể chấn động, ý thức lập tức thanh tỉnh lại, tầm mắt cũng từ từ khôi phục lại ánh sáng. Khi Phương Lâm quay đầu lại, lại thấy một gương mặt lạ lẫm đang cười với mình, trong tay còn giơ một cây dù đen. Bức bích họa thứ 12 đại biểu cho hai từ biến hóa. Tương lai có vô cùng vô tận biến hóa, người đánh nát nó, ý thức sẽ bị chìm vào trong những biến hóa này không thể thoát ra. Người cha dù nhẹ nhàng nói, sau đó cứ như vậy biến mất trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ, trên mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ chưa tản đi. Hắn không ngờ là người thần bí cha dù xuất hiện ở hậu thế lại đột nhiên xuất hiện ở thời đại này, nơi này. Phương Lâm cũng không ngờ tới mình lại được người này cứu một mạng. Nếu không phải hắn kịp thời đánh thức Phương Lâm, sợ rằng Phương Lâm sẽ vĩnh viễn trầm luân trong ý thức như thật như ảo đó, không thể tỉnh lại. Phương Lâm hít sâu vài hơi, trong lòng cuối cùng bình tĩnh lại, mà người cha dù đột nhiên xuất hiện lại làm Phương Lâm càng nghi ngờ nhiều hơn. Chẳng lẽ ta phỏng đoán sai rồi, hắn không phải hóa thân cổ linh, nếu không thì vì sao hắn lại hiện thân ở đây để cứu ta? Phương Lâm thầm nói, người cha dù đột nhiên hiện thân khiến Phương Lâm hoài nghi suy đoán trước đó của hắn là sai, cho rằng người cha dù này không phải hóa thân cổ linh. Nhưng hiện giờ Phương Lâm cũng không tiện kết luận người cha dù này rốt cuộc thân phận gì. Nếu như là hóa thân cổ linh, vậy không có lý do gì để xuất thủ cứu hắn. Vậy nếu như không phải hóa thân cổ linh thì rốt cuộc hắn là ai? Là địch hay là bạn? Hay là cả hai? Phương Lâm quay đầu nhìn phía bức bích họa thứ 12 thì lại thấy nó đã khôi phục như lúc trước, vẫn là trống rỗng, không có dấu hiệu vỡ vụn hay phá hỏng. Phương Lâm hơi cau mày, trước đó hắn thực sự đã đánh nát bức họa này. Bây giờ nó khôi phục lại như thường, rất có thể là do người cha rủ kia khôi phục lại. Cũng có thể bích họa đây có thể tự hành khôi phục. Trong lúc Phương Lâm ở trong hang cổ thì trên đỉnh núi nào đó trong Thập Vạn Đại Sơn, một cái bóng màu đen đột ngột hiện ra, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện bên dưới cây rủ. Cùng lúc đó trên 9 tầng trời, Mạc Thủ Hắc cũng phát giác ra một tia khí tức không tầm thường, đôi mắt hắn quét nhìn cả vùng, bao quát Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lại không thể phát hiện sự tồn tại của người cha rủ trong đó. Suýt chút nữa bị hủy trong chốc lát. Phương Lâm ơi là Phương Lâm, ngươi đừng có nên lại gây rắc rối gì nữa, vì giúp ngươi ta đã phải mạo hiểm rất lớn. Người cha dù lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có một tia đăm chiêu. 12 bức bích họa có của ta, cũng có của tên hiên viên nhai kia, còn có Mặc Thủ Hắc. Phải xem Phương Lâm tiểu tử này sẽ tin tưởng ai. Người cha dù vừa dứt lời bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt nấp dưới rủ đen, hiện giờ hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng phần lớn là sự vui vẻ, yên tâm. Cũng là hiên viên nhai người lợi hại, thấy trước được nhiều tương lai hơn so với chúng ta. Trong trời đất này lại thêm một sinh linh có thể đoạt tạo hóa của thiên địa như vậy, không ngoài dự đoán của hiên viên nhai. Người cha dù vừa dứt lời thì liền thấy phương hướng hắn đang nhìn có một đạo hồng mang phóng lên cao như một cái cột trụ chống trời. Dù đứng ở bất cứ nơi nào trên đại địa, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Giờ khắc này vô số thánh linh trên đại địa đều có một loại cảm giác giống nhau, một loại cảm giác kính sợ tự nhiên phát sinh sâu trong hồn phách, không nhịn được suy nghĩ muốn quỳ lạy về phương hướng của hồng mang trùng thiên. Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, cường giả vô cùng bái phục. Ở trong thành Bạch Đế, Phương Thanh Dạ vừa nhảy ra, ánh mắt nhìn về phía đạo hồng mang phương xa, chân mặt nở ra một nụ cười khó có được. Phương Thanh Dạ nói, so với trong dự đoán của ta còn sớm hơn một chút, sau đó chạy thẳng tới nơi xuất hiện hồng quang. Trên bầu trời Mặc Thủ Hắc giận tím mặt, giờ khắc này cuối cùng hắn cũng biết vì sao một đoạn thời gian trước luôn có cảm giác tâm thần không được tập trung, vì sao Phương Thanh Dạ lại luôn hành tung quỷ dị, không cho hắn phát hiện. Hóa ra, trừ mình và Phương Thanh Dạ ra, lại có một vị võ tôn thứ ba ra đời. Mặc Thủ Hắc thầm hận, nếu sớm biết sẽ có võ tôn mới sinh ra, thì hắn dù liều mạng hao tổn thọ nguyên, vốn không còn nhiều của mình, cũng phải xóa bỏ đi mối họa này. Đáng tiếc tới bây giờ Mặc Thủ Hắc mới nhận ra thì quá muộn, bỏ lỡ thời cơ hạ thủ tốt nhất. Cho dù bây giờ Mặc Thủ Hắc muốn hạ thủ, căn bản cũng là không thể. Phương Thanh Dạ sẽ không để hắn thuận lợi hoàn thành, tuyệt đối sẽ liều chết ngăn cản. Và lại võ tôn mới đã hình thành, không phải Mặc Thủ hắn nói giết là có thể giết được. Tất cả dưới võ tôn đều là con kiến, nhưng cùng là võ tôn, ai mạnh ai yếu thì lại rất khó mà nói được. Sắc mặt của Mặc Thủ Hắc vô cùng âm trầm, tuy nói đại thế thiên hạ vẫn nắm trong lòng bàn tay hắn, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được như có vài chuyện đã vượt qua khỏi sự khống chế, đang phát triển về một phương hướng ngoài dự đoán. Về phần sẽ phát triển đến mức nào, Mặc Thủ Hắc hắn lại không thể nào dự đoán trước, bởi vì một võ tôn mới ra đời sẽ mang đến rất nhiều biến số. Mặc Thủ Hắc là võ tôn, còn địch nhân chung của chúng sinh thiên hạ nữa, tất nhiên hắn sẽ dính líu sâu sắc vào trong đó. Hiền viên nhai, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Một phương thanh giả chưa đủ, lại xuất hiện võ đạo chí tôn mới, vì thế ngươi không tiếc tiêu hào tất cả lực lượng, buông tha 10 vạn năm thọ nguyên còn lại, thật là can đảm. Mặc Thủ Hắc, ta đấu với người lâu như vậy, lần đầu tiên bội phục người từ tận đáy lòng. Mặc Thủ Hắc cắn răng nói, giờ phút này cả người hắn thống hận nhất không phải là võ đạo chí tôn mới ngang trời xuất thế kia, mà là hiên viên nhai, một người đã chết từ lâu. Dù là Phương Thanh Dạ hay là võ đạo chí tôn mới này đều là tác phẩm đắc ý của hiên viên nhai, hắn dùng cái chết của một người đổi lấy hai vị võ tôn lần lượt sinh ra để kiềm chế Mặc Thủ Hắc. Trên đại địa hồng quang trùng thiên chấn động bầu trời, một đạo thân ảnh đứng trong cột sáng thu nạp năng lượng phong vân cửu thiên thập địa, uy chấn bát phương. Hồng quang chính là thể hiện một thân khí huyết dâng trào của người này. Cô khí huyết cường thịnh như vậy, cho dù là chân long, có nhục thân cường đại nhất thì cũng phải ảm đạm lu mờ. Từ xưa đến nay, có vô số cường giả, bao gồm cả hiên viên nhai và Mặc Thủ Hắc, bàn về khí huyết cường thịnh lại không thể sánh bằng vị chí tôn mới ra đời này. Ngày này trên đại địa, ra đời cả có khí lực chí cường, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dùng lực lượng nhục thân nghiền ép toàn bộ cường giả võ đạo trong thiên hạ. Phương Thanh Dạ hiện thân ở gần đó, người cha dù cũng ở phương xa yên lặng chú ý. Mạc Tử Hắc lạnh mắt nhìn xuống, ánh mắt ba người đều rơi xuống cái vị võ tôn mới xuất thế này. Là cảm giác này, chẳng lẽ hậu nghệ đang thành tựu cảnh giới võ đạo chí tôn? Cho dù Phương Lâm ở trong hang cổ ngăn cách với bên ngoài cũng vẫn cảm nhận được một sự kính sợ đến từ sâu trong lòng. Ngay sau đó Phương Lâm cũng không còn tiếp tục tâm tình ở đây nữa, hắn vỗ vai của hán tử ra thú một cái, tỏ vẻ là muốn mang mình ra ngoài. Đương nhiên hán tử kia không nói hai lời, mang Phương Lâm rời khỏi hang cổ. Phương Lâm lấy ra một lọ đan dược giao cho hắn, sau đó bay thẳng tới phách núi, có khắc hàng chữ Phương Thanh Dạ đã từng du lịch qua đây. Đinh Thần nhìn lại chỉ thấy trên đường chân trời xa xa có cột sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt. Cho dù hắn đang ở Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, như vậy thì có thể thấy cột sáng đỏ kia to lớn cỡ nào. Khuôn mặt Phương Lâm có vẻ kinh hãi, hồng quang kia rõ ràng chính là một thân lực lượng khí huyết của võ giả hiển hóa ra, mà hào quang khí huyết lại nồng đậm đến trình độ này, thực sự không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm cũng có trình độ nhục thân vô cùng cường hãn, nhưng nếu đem so với đạo hồng quang kia thì chênh lệch không phải chỉ lớn bình thường đâu. Không hổ là vạn cổ đệ nhất nhân đạt tới cực hạn về nhục thể, thân thể mạnh nhất vô tiền khoáng hậu, võ tôn hậu nghệ danh bất hư truyền. Phương Lâm không khỏi cảm khái lẩm bẩm, kiếp trước hắn cũng không quá quen thuộc với hậu nghệ, chỉ gặp qua có một hai lần thôi. Hắn dùng phần lớn tinh lực cuộc đời đặt trên việc luyện chế sinh tử luân hồi đan. Mà bây giờ Phương Lâm được tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc hậu nghệ thành tựu võ tôn, hắn mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của võ tôn. Phương Lâm không nghi ngờ chút nào, nếu như so sánh cường độ nhục thân thì không ai trong thiên hạ này có thể là đối thủ của hậu nghệ, dù là cha hắn Phương Thanh Dạ ở phương diện nhục thân cũng phải gọi hậu nghệ bằng cụ. Hậu nghệ thành tựu võ tôn, vậy thì ngày ta đời này thành tựu đan tôn cũng sắp đến, hiện giờ chắc còn khoảng thời gian 5 năm. Phương Lâm lẩm bẩm, trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn nhớ rất rõ ràng kiếp trước khi mình thành tựu đan tôn, chính xác là sau khi hậu nghệ thành danh võ tôn khoảng 5 năm. Nói cách khác là thời điểm Phương Lâm trở về hậu thế đã càng lúc càng gần rồi. Hậu nghệ đứng trên đại địa, khí huyết quanh thân dâng trào như sóng biển không ngừng cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể. Mà bản thân hậu nghệ cũng là đỏ rực từ trên xuống dưới, đất đai dưới chân như bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Trong nháy mắt, hậu nghệ giống lên, bầu trời thoáng cái, đã là ngàn dặm trong xanh. Toàn bộ mây mù đều bị hắn giống cho tan vỡ. Không chỉ có thế, vô số sinh linh trên đại địa đều cảm nhận được uy áp vô cùng nặng nề. Cho dù cường giả bất diệt dưới cỗ uy áp này cũng có chút không chịu nổi. Chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh bước vào cảnh giới thiên mệnh mới có thể giữ vẻ chấn định, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Dù sao đây cũng không phải là uy áp hậu nghệ chủ động thả ra, mà hắn chỉ vô tình để nó tràn ngoài cơ thể. Một nhân vật cực kỳ lợi hại. Một nơi cách vị trí hậu nghệ thành tựu võ tôn khoảng 5.000 dặm, lão cung chủ và đại trưởng lão của Đan Thánh Cung đồng thời hiện thân ở đây, đều nhìn chăm chú về hậu nghệ ở giữa hồng quang. Hai người đều là cường giả thiên mệnh, kiên trì đến cùng cũng chỉ có thể đi tới đây. Nếu tiến lên tiếp nữa, hai người cũng không chịu nổi uy áp của hậu nghệ. Nhân tộc lại sinh ra một vị võ đạo chí tôn, thật là may mắn cho nhân tộc. Lão cung chủ nói lời từ trong thâm tâm, mặt lộ vẻ cảm khái. Đại trưởng lão trầm ngâm không nói, đây cũng không phải lần đầu bọn họ thấy võ tôn sinh ra. Năm đó lúc mà Phương Thanh Dạ thành tựu võ đạo chí tôn, hai vị này cũng đích thân trình diện chứng kiến toàn bộ quá trình. Có thể nói hai lần tận mắt nhìn hai vị võ đạo chí tôn được sinh ra, đây cũng tính là một chuyện hiếm có trong thiên hạ. Sư đệ, chúng ta phải đi thôi, tiếp đó chỗ này không phải nơi chúng ta có thể nán lại. Lão cung chủ nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão gật đầu một cái, dường như cũng đoán được là tiếp theo nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hai người lập tức rời đi. Khi trụ sáng khí huyết dần trở nên ảm đạm, hậu nghệ đã hoàn toàn đứng ở cảnh giới võ đạo chí tôn. Hắn hít thở một hơi, quy tích vận chuyển trời đất đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hóa ra đây chính là cảnh giới chí tôn, quả nhiên khác biệt. Hậu nghệ mở hai tròng mắt, trong mắt có tinh quang nồng đậm chớp động, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Trước khi bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn, dù thực lực ngươi mạnh bao nhiêu cũng không thể cảm nhận được sự mỹ diệu của cảnh giới này. Hậu nghệ tu luyện không lâu, thậm chí có thể nói thời gian ngắn. Tuy thời kỳ thiếu niên hắn đã phải chạy khắp nơi để khiêu chiến cao thủ, nhưng đều là càng đánh càng thua, rất nhiều lần bị người ta đánh cho phải chật vật mà chạy, mấy lần suýt chút nữa còn thua trận bỏ mình. Thế nhưng hậu nghệ vẫn ngoan cường sống sót, hơn nữa thực lực hắn dần tăng trưởng lên từ trong thất bại, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Khi thanh danh của Hồng Nghệ vang dội khắp nơi, hắn đã mơ hồ cảm nhận được là mình có thể sẽ đi tới một độ cao không cách nào tưởng tượng. Nhưng khi hắn chân chính đứng ở độ cao này, trong lòng vẫn cảm thấy như thật như mơ, rất khó mà bình tĩnh lại. Hử? Hồng Nghệ bỗng nhiên nhíu mày, giờ phút này hắn có thể nhận ra có ba đạo ánh mắt không tầm thường đang nhìn mình chăm chú. Cho dù hắn đã bước chân vào cảnh giới võ đạo chí tôn, ba đạo ánh mắt này vẫn mang đến áp lực không nhỏ cho hắn. Rất hiển nhiên, tồn tại có thể làm Hậu Nghệ cảm nhận được áp lực nhất định là kẻ có cùng cảnh giới cường giả chí tôn. Nhưng Hậu Nghệ lại không sợ chút nào, nếu là lúc chưa bước vào cảnh giới chí tôn, ngay cả sự tồn tại của ba ánh mắt này hắn cũng không thể nhận ra. Mà hắn bây giờ lại không sợ bất luận bố quan thằng nào trong thiên hạ, hắn có thực lực và sự tự tin tuyệt đối. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi, Hậu Nghệ lạnh giọng nói. Gần như là ba bóng người đồng thời xuất hiện, Phương Biệt đứng ở ba phía, ba hướng. Bên trái, phía trước và bên phải của Hậu Nghệ, khoảng cách với Hậu Nghệ đều là trăm bước chân. Phương Thanh Dạ đứng chính diện với Hậu Nghệ, dùng dung mạo thật mà đối mặt. Hai người còn từng có duyên gặp mặt một lần, bây giờ lại gặp nhau lần nữa. Hậu Nghệ chỉ liếc mắt đã nhận ra Phương Thanh Dạ, thì ra là ngươi. Hậu Nghệ nhìn Phương Thanh Dạ cũng không kinh ngạc, bây giờ đã biết là cái người trong khe núi lúc đó là một vị cường giả võ tôn. Phương Thanh Dạ mỉm cười vuốt cằm nhìn Hậu Nghệ, trong mắt đều có là sự thiện ý. Người che dù vẫn vô cùng thần bí, cái dù đen trong tay che đi dung nhan của mình. Ánh mắt nhìn về phía Hậu Nghệ mang theo vẻ nghiền ngẫm, dường như cũng không có địch ý. Kẻ duy nhất mang theo địch ý chỉ có Mặc Thủ Hắc, khuôn mặt âm trầm. Nhân tộc ra đời một vị võ đạo chí tôn, chuyện này đối với Mặc Thủ Hắc mà nói thực sự là tệ đến không thể tệ hơn. Một Phương Thanh Dạ đã khiến hắn bị khắp nơi quản chế, hiện giờ lại có thêm một võ đạo chí tôn nữa, sao Mặc Thủ Hắc hắn có thể không giận cho được. Người xuất hiện rất đúng lúc, cùng ta liên thủ tiêu diệt người này. Mặc Thủ Hắc đột nhiên nhìn về phía người che dù, giọng nói lạnh như băng vang lên. Nghe thấy lời ấy, Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ đều quay đầu nhìn về phía người che dù kia.